Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đối với quyết định của tôi, nếu không tín nhiệm thì tự rời đi. Nếu có người ở sau lưng làm chuyện mờ ám hố tôi thì dù mấy người còn sống trở lại thế giới hiện thực, tôi cũng có cách chỉnh chết mấy người, Cao Yến thông thả nói. Giọng điệu tuy nhẹ nhàng, thậm chí ôn hòa nhưng ánh mắt lạnh lùng kia chứng tỏ cậu không nói đùa. Bốn người lập tức nghiêm mặt, chúng tôi hiểu, tuyệt đối không dám giở trò. Cao Yến hài lòng gật đầu, vào phòng rồi nói, cậu bảo tất cả vào phòng, sau đó lại bảo Túc Giang và Dương Miên lấy máy ghi âm trên bàn tiếp khách dưới phòng khách lên. Hai người nghe theo, xuống dưới lầu lấy máy ghi âm lên. Cao Yến nhận cái máy rồi bấm bút phát, quy tắc từ ngày đầu tiên đến lặp lại lần nữa, hoan nghênh tiến vào trò chơi thần linh. Màn thăng cấp sơ cấp, quang lạc âm, nhắc nhở thân thiết, chú ý không nên đến gần đồ vật bẩn thỉu, nếu chết đi, thần linh không chịu trách nhiệm. Mọi người mặt mày xanh mét, phát hiện chỗ dị thường, màn thăng cấp sơ cấp. Nữ trí thức lên tiếng, tôi nhớ lúc đầu nói là phó bản sơ cấp tân thủ, hẳn các vị ở đây đều từng chơi game đúng không? Chưa chơi cũng không sao, ít nhất cũng biết màn sơ cấp tân thủ và màn thăng cấp khác nhau, độ khác nhau chẳng khác gì 1 và 10, cấp 0 và mãn cấp, giữa chúng là cả rảnh trời. Còn có phó bản, thường thường phó bản dùng để tăng kinh nghiệm và lấy phần thưởng, sẽ không bị tổn thương gì lớn. Nam Tinh Anh cũng hiểu ra, mặt mày âm trầm nói, Trịnh Uy Dân không nói sai chút nào, đúng là phó bản sẽ không chết người, nhưng màn này vốn không phải là phó bản mà là màn thăng cấp có độ khó cao, nguy hiểm chồng chất. Túc Giang bừng tỉnh hiểu ra, nhìn Cao Yến và Dương Miên, vẻ mặt hai người không thay đổi gì nhiều, hiển nhiên đã sớm đoán ra. Hai người đã nghi ngờ cấp bậc độ khó của trò chơi từ trước, đúng là có vấn đề. Người động tay động chân ở đây chỉ có Trịnh Uy Dân, vì ông ta là người chơi thăng cấp duy nhất. Phỏng chừng đã vượt qua 2-3 màn rồi, Cao Yến nói, trước đó là màn thăng cấp, hiện tại đã bị hạ xuống thành màn sơ cấp, chẳng qua hủy bỏ phúc lợi phó bản cùng quy tắc bảo hộ cao cấp, thực tế độ khó vẫn giảm bớt. Nghe vậy, vài người nhớ lại tin tức nghe được sáng qua, màn cao cấp bị cưỡng ép hạ thành màn sơ cấp, theo quy tắc đó, màn thăng cấp cũng bị hạ xuống thành màn sơ cấp. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, tuy tình hình không lạc quan lắm, nhưng chỉ cần không phải là màn thăng cấp nguy hiểm. Nhiều đó cũng đủ để họ thả lỏng một chút. Cao Yến nói tiếp, bây giờ mọi người nói manh mối điều tra được đi. Bốn người nhìn nhau một lúc lâu, sau đó nữ trí thức nói trước, tôi lục soát ở lầu 6, không có ai ở đó. Tôi đi vào một căn phòng, phát hiện tòa nhà này được xây dựng sớm nhất vào những năm 30. Lúc đó nghe đâu là người bản địa và người ngoài cùng thuê ở, hai tầng 5 và 6 dành cho người ngoài, phân biệt rõ ràng. Sau đó liên tục có người chết, chết trong phòng, bị treo trên trần nhà. Không thấy hai cánh tay đâu. Tin tức lên báo, sau khi ầm ĩ, tòa nhà này thành nhà quỷ, không ai dám vào ở. Cho đến vài chục năm gần đây, vài học sinh, streamer, phóng viên báo lá cải hiếu kỳ đến đây, cơ bản, đều mất tích, đó là những gì nữ trí thức tìm thấy, về tòa nhà này trước đây. Nam Tinh Anh nói tiếp, tôi lên lầu 7, cũng không ai ở đó. Hành lang chất đầy đồ đạc và rác rưởi, góc tường đầy mạng nhện, rõ ràng đã bỏ hoang rất lâu, cửa phòng đóng kín. Ổ khóa rỉ sét, không có chìa khóa là không mở được. Tôi đi vòng vòng ngoài hành lang một lúc thì hắn nhớ lại tình cảnh lúc đó, vẻ mặt hơi tái, trán đổ mồ hôi lạnh. Tôi phát hiện cửa mỗi phòng đều có một lớp vết bẩn mờ mờ, cậy một miếng kiểm tra, thì ra là vết máu khô. Nhưng lầu 7 không ai ở ít nhất vài thập niên rồi, dù là máu khô thì cũng nên bị phong hóa từ lâu. Khi đó tôi đoán, có phải có người như chúng ta, không hiểu vì sao tiến vào, kết quả đã chết. Tôi hoảng sợ chạy trốn. Không cẩn thận đá trúng một cái bình sắt trên hành lang. Nắp bình không kín, đồ bên trong rơi ra. Đó là một quyển sổ cũ rách, vài tờ tiền giấy, bùa vàng rách nát, còn có mấy viên bi. Tôi nhặt quyển sổ, vì tính thận trọng nên định tự xem, chưa kịp nói cho Trịnh Uy Dân, Cao Yến hỏi, anh xem, Nam Tinh Anh gật đầu. Cao Yến, có phát hiện gì không? Nam Tinh Anh hơi bất ngờ, hắn nghĩ Cao Yến sẽ trực tiếp bảo hắn lấy quyển sổ ra, giống như Trịnh Uy Dân. Nhưng Cao Yến không làm vậy, đối phương hỏi hắn, dường như tín nhiệm. Phần trước quyển sổ là một ít ghi chép vụn vặt hàng ngày, tôi lật đến đầu tháng và giữa tháng, phát hiện có hai ghi chép chi tiêu. Một là mua hương Phật, đồ cúng và một ít tiền giấy, chủ nhân quyển sổ phàn nàn mỗi tháng phải tiêu xài thêm một ít. Một ghi chép còn lại chủ quyển sổ mua quà sinh nhật cho con gái, nhưng nhớ lại thấy có chút kỳ quái, Cao Yến, anh có thể nhớ không? Có, Nam Tinh Anh gật đầu. Ngày 8 tháng 6 năm 20 âm lịch. Tiền để giành được tương đối, có thể mua thịt một con lợn. Ngày 14 tháng 6 năm 20, mưa nhỏ, đã chọn xong thịt lợn, là ở năm căn phòng dưới lầu. Ngày mai có thể đưa Níp Níp đi chơi vườn hoa rồi, chắc chắn Níp Níp sẽ rất vui. Túc Giang xoa xoa cánh tay, sao hai chữ thịt lợn lại khiến người ta khó chịu như vậy? Tất cả đều thấy hai chữ này rất chói tai, vì người bình thường đều dùng heo, heo nhà, lợn rừng để gọi gia súc. Hơn nữa từ thịt thường dùng để phân chia các loại thức ăn. Năm phòng dưới lầu hẳn là năm căn phòng ở lầu 6, bên trong hẳn là người. Thế nên thịt lợn là ý chỉ khách trọ bên ngoài, người có thể ăn, có thể tự do mua bán. Dương Miên tổng kết, nghe vào tai người khác có cảm giác cực kỳ kinh khủng. Đây rốt cuộc là nơi rách nát gì? Cư dân bản địa từng sống ở đây đáng sợ đến cỡ nào, máu lạnh đến cỡ nào mới có thể dùng giọng điệu bình thản tự nhiên buôn bán khách trọ cùng là con người với nhau, còn gọi là thịt lợn, quả thật đáng sợ. Vẻ mặt nam tinh anh rất khó coi, lúc đó tôi còn tưởng đọc sai, đọc đi đọc lại mấy lần, thấy đúng là vậy, cư dân bản địa ở nhà này hình như thờ phụng vật gì đó, mỗi tháng đều chi một khoản tiền mua cống phẩm, nhưng tôi không biết mua thịt heo và sinh nhật thì có liên quan gì. Lẽ nào họ ăn thịt người? Cao Yến nhìn người đàn ông gầy gò và cô gái yếu đuối ỏng ẻo, hai người thì sao? Người gầy gò, tôi đi lên lầu 9, đi cùng Trịnh Uy Dân, chủ nhà ở tầng cao nhất, chúng ta không thể đi lên đó. Mà lầu 9 là một khoảnh không trống trải, không phân thành từng căn phòng, bên trong bày bàn thờ Phật, trên bàn là các đồ vật, giống như hiện trường, quan lạc âm, hai ngày nay đang từ từ bố trí thành linh đường. Trong linh đường đặt một quan tài, trong quan tài chính là mẹ của chủ nhà. Chúng tôi vốn muốn đến gần xem, nhưng mỗi lần đến gần quan tài không khỏi cảm thấy hoảng hốt, cảm giác sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra, sợ hãi bức bách. Chúng tôi không cách nào đến gần xem quan tài, đây cũng là một tin quan trọng, người mẹ mất sớm của chủ nhà. Cô gái yếu đuối lên tiếng, tôi lên lầu 8, tình cảnh ở đó gần giống lầu 7, tôi rất sợ, không dám vào xem. Vậy nên mỗi lần tôi đều đứng ở đầu hành lang, chiều qua vừa lúc thấy hai công nhân khiêng một tượng thần lên lầu 9. Lúc đó tôi định đi ra hỏi chuyện họ, được chút tin tức về dễ ăn nói với mọi người, thế nhưng, cô sợ hãi nuốt nước bọt, tôi phát hiện công nhân đi bộ không hề có tiếng động, khiêng bức tượng nặng như vậy đi lên cầu thang, đi 5 tầng lầu mà không hề thở dốc, không có tiếng bước chân, rất kỳ quái. Tôi không dám đi ra, nấp ở cửa lén nhìn nên phát hiện bọn họ khiêng một bức tượng như là pho tượng Quan Âm rất lớn, nhưng pho tượng kia rất kỳ quái, toàn thân đen nhánh, phía sau có mấy trăm cánh tay. Trên cánh tay còn gồ lên u nhọt, rất khủng khiếp, rất buồn nôn. Đó giờ tôi chưa từng thấy tượng thiên thủ Quan Âm nào buồn nôn như vậy, nghe miêu tả như bị chứng sợ hãi, thật buồn nôn. Cao Yến yên lặng suy xét, tổng kết manh mối của bốn người, chậm rãi sâu chuỗi các sự kiện, cố hiểu rõ toàn bộ sự tình. Đây là một lầu quan tài, âm dương hợp cư, người quỷ cùng nhà, không rõ thời gian xây dựng. Một vài nơi ở Mân Việt có tập tục cung phụng quỷ thần vào mùng 1 và 15. Vì trấn an quỷ oán ở chung, mọi người im lặng nghe Cao Yến phân tích, nguồn gốc nơi này trước đây là một ngôi miếu, trong miếu là pho tượng mà dân địa phương cung phụng. Pho tượng này hẳn là pho tượng Quan Âm kỳ quái kia, sau đó ngôi miếu bị san bằng, nền đất bị xới lên, nhưng tập tục tế bái tạ Quan Âm vẫn chưa dứt, vẫn tiến hành trong tòa nhà cũ này. Hương nến tiền giấy tế chính là người chết ở đây, lầu quan tài trấn chính là oan hồn oán quỷ, Túc Giang hỏi, không phải là tế bái tạ Quan Âm sao? Hắn gãi đầu, khó hiểu nói, vậy làm sao cung phụng tà Quan Âm? Dương Miên mím môi, vẻ mặt rất khó coi. Nam tinh anh và nữ trí thức cũng nhận ra tập tục này đáng ghét đến cỡ nào. Túc Giang lẩm bẩm một hồi, dần dần nhận ra chân tướng, vì vậy nhỏ giọng, hắn cũng ghét. Cao Yến, cống phẩm là người bên ngoài, khi khách trọ bên ngoài nghĩ người địa phương cùng tòa nhà này bài ngoại và mê tín, lại không biết đối phương âm thầm định giá họ. Cảm thấy giả cả hợp lý bèn dùng tiền mua để cung phụng tà Quan Âm, hoàn thành tâm nguyện. Thật ra Quan Lạc Âm không nhất định phải bái Quan Âm, nhưng bốt trong trò chơi là tà Quan Âm, thế nên chắc chắn phải bái Quan Âm. Trịnh Uy Dân luôn cường điệu điểm này. Ông ta là người chơi thăng cấp, hẳn là biết nội tình ít nhiều. Cao Yến đổi đề tài, Quan Lạc Âm là thuật pháp chiêu hôn gặp quỷ, có thể nói chuyện với người chết, cũng có thể xuống địa phủ du ngoạn. Du ngoạn địa phủ còn được gọi là đi chơi vườn hoa, nam tinh anh bỗng ngẩn phát đầu, đi chơi vườn hoa. Sổ ghi chép có nhắc đến, ngày 15 tháng 6 là sinh nhật của Níp Níp, muốn dẫn Níp Níp đi chơi vườn hoa. Xem ra đã thông suốt vì sao đi vườn hoa cần thịt lợn, vì họ muốn tà Quan Âm dẫn họ xuống địa phủ, mà cống phẩm hoặc thù lao là người sống. Mọi người vừa nghe, lập tức sởn tóc gáy. Biến thái, địa phủ có gì vui? Điên rồi, Một người sống hại chết một người sống khác để dùng làm cống phẩm chỉ vì muốn xuống địa phủ, bốn người còn lại không giải thích được, đều nghĩ đám dân cư có bệnh. Ngược lại Dương Miên gật đầu nói, đúng là khá thú vị, bốn người đồng loạt lùi ra, tránh xa Dương Miên lần nữa. Túc Giang quan sát Dương Miên một lúc, sau đó xoay người, bóng lưng cô đơn, lại là một đại điêu manh muội, ý chỉ những người cosplay các nhân vật nữ rất đẹp, rất nữ tính nhưng thật ra là nam. Dương Miên, xin hỏi vì sao dùng từ lại, Cao Yến, địa phủ phong đô không phải địa ngục, phong đô đèn đuốc rực rỡ, rừng đào ngàn dặm, không thua gì cảnh tiên, thế nên ở vài địa phương, đi địa phủ quan lạc âm còn được gọi là đi chơi vườn hoa. Dương Miên gật đầu, tôi muốn nói chính là ý này, rất nhiều người lẫn lộn giữa địa phủ và địa ngục, cứ nghĩ địa phủ là một nơi âm u đáng sợ. Trên thực tế, trong sách của đạo giáo, hai nơi này được phân chia rõ ràng, địa ngục tương đương lao ngục, mà địa phủ là nơi quan lại làm việc. Cao Yến nói tiếp, quay lại vấn đề chính, cư dân bản địa giữ nguyên tập tục cung phụng tà quan âm đến nay, hơn nữa còn vô cùng sùng bái, hại chết rất nhiều người bên ngoài. Giấy không gói được lửa, người chết càng nhiều, nghi ngờ vô căn cứ dĩ nhiên cũng nhiều, cuối cùng không người ngoài nào dám đến ở. Ít người, chỉ còn lại dân bản địa, là lòng người tham lam, dục vọng không bao giờ hết, thế nên, cư dân mấy tầng khác chết rồi, có lẽ là tự giết lẫn nhau. Cũng có thể là bị tà quan âm không được thỏa mãn máu thịt giết chết. Nói chung, đây đều là những chuyện xảy ra vài thập niên trước. Còn lại chiếm giữ tòa nhà và các căn phòng, chỉ có đồ vật, người chơi, oan hồn oán quỷ và tà quan âm. Cao Yến lên tiếng, đúng 12 giờ trưa và 6 giờ tối, chủ nhà sẽ đẩy xe thức ăn xuất hiện, đến lúc đó mọi người cử hai người kéo dài thời gian của hắn. Dương Miên, anh muốn làm gì? Trộm ít đồ, mọi người, quắc, Cao Yến. Chìa khóa cửa lầu 1, tôi phải xem bên trong là thứ gì. Nữ trí thức nói, có thể, đó là chủ nhà, hắn ăn thịt người mà. Nếu hắn là bốt, phát hiện chúng ta trộm đồ của hắn, dưới cơn thịnh nộ giết sạch chúng ta thì sao? Cao Yến trả lời, không đâu, hắn là một người có nguyên tắc, hơn nữa rộng rãi hào phóng, tôi hiểu hắn hào phóng. Có nguyên tắc? Hai người là quan hệ thế nào vậy? Bốn người kia không ngờ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, Cao Yến và chủ nhà đã có qua lại với nhau, thật không hổ là đại thần. Dương Miên và Túc Giang đã tận mắt chứng kiến đoạn tình cũ đó, mím môi không nói, họ từng sợ chủ nhà, cho đến khi đối phương trả 20 cây hương Phật mua bức tượng Quan Âm đứt tay, hình tượng chủ nhà trong mắt họ trở nên cao lớn. Sau khi thương lượng, cuối cùng quyết định nam tinh anh và nữ trí thức sẽ bám lấy chủ nhà kéo dài thời gian lúc 12 giờ trưa, còn Cao Yến và Dương Miên sẽ chạy lên sân thượng trộm chìa khóa cửa sắt lầu 1. Lúc gần đi, cậu không quên dặn dò, nhớ giữ phần cơm trưa giúp tôi, bốn người còn lại đã chết lặng, mà Túc Giang nhiệt tình nhận lời, em sẽ cố lấy hai phần cơm trưa cho anh. Cao Yến và Dương Miên đi lên lầu, phát hiện tầng 6,7,8 giống như nữ trí thức miêu tả, đúng là rất âm u thê lương, còn dơ giấy bẩn thỉu. Hai người đi lên lầu 9, nơi này trống trải không chia phòng. Đẩy cửa sắt là có thể vào, nhưng hai người đẩy không ra, vì cửa sắt bị một cái khóa lớn khóa chặt. Dương Miên đẩy ra một khe nhỏ, nhìn vào trong, bố trí kết hợp điện thờ và linh đường, quan tài đối diện cửa, trông hơi lớn. Lớn cỡ nào? Cao Yến đứng bên cạnh, không ngó vào trong xem, nói nghe xem, quan tài bình thường 7 tấc 3, dài khoảng 2m1, quan tài bên trong ước chừng dài hơn 3m, đặt nằm ngang trong linh đường mà không phải nằm dọc, bên trái linh đường là điện thờ, trên điện thờ đặt một pho tượng rất lớn, pho tượng được phủ vải trắng, tôi chỉ có thể thấy phần chân màu đen. Dương Miên kết luận, tà môn, cực kỳ tà, tôi tập trung nhìn kỹ bỗng cảm thấy hoảng hốt sợ hãi trong lòng. Tượng thần và quan tài, cái nào làm cô sợ? Dương Miên nhìn chằm chằm một lúc, không rõ. Chúng quá gần nhau, lúc này, trên lầu vang lên tiếng động loảng xoảng, chủ nhà đẩy xe ăn đi ra. Cao Yến và Dương Miên vội nấp vào sau cửa phòng cháy, chỉ chốc lát đã thấy chủ nhà đẩy xe ăn đi xuống, vẻ mặt rất vui sướng, dường như ăn một người chơi thăng cấp khiến hắn vui vẻ đến giờ. Hắn dừng trong chốc lát rồi tiếp tục đẩy xe ăn đi, Cao Yến và Dương Miên đúng lúc chui ra, leo lên sân thượng. Trên sân thượng còn có một tầng, chính là chỗ ở của chủ nhà. Dương Miên cầm ổ khóa, khóa rồi, Cao Yến mở nắp hộp kẹo, lấy một viên vị quả vải bỏ vào miệng, sau đó đậy lại bỏ vào túi rồi cầm ổ khóa xem xét. Khóa kiểu cũ loại này rất dễ mở, nếu là khóa sắt dưới lầu 1 thì cậu không mở được. Dương Miên im lặng tháo kẹp tóc xuống đưa cho cậu, nè. Cao Yến liếc cô một cái rồi lùi ra sau 3 bước, sau đó xoay người đá một cú tung cửa, ít xem phim lại đi, cậu không phải thợ mở khóa, cũng không phải ăn trộm, sao có kỹ thuật mở khóa bằng kẹp tóc? Dương Miên, cúi đầu trước sư phụ, hai người đi vào, đây là một căn phòng chật chội sơ sài, bên trong một phòng ngủ một phòng khách, phòng bếp phòng vệ sinh đủ cả. Dương Miên thấy thùng rác đựng thi thể Trịnh Uy Dân trong phòng bếp, nhìn không được nôn ngay bồn rửa, hỏng bét là chùm chìa khóa để trên thùng rác, cô muốn lấy phải vươn tay qua đầu Trịnh Uy Dân. Cao Yến thì đi thẳng vào phòng ngủ, rất nhanh tìm thấy bức tượng Quan Âm đứt tay, thế là cậu tiện tay tìm một túi vải rách nát bỏ vào. Sau đó cậu đi ra phòng bếp tìm Dương Miên, trông thấy cô đang che mũi lấy chùm chìa khóa. Chùm chìa khóa chừng 10 cái, cậu phải thử hết mới biết cái nào là chìa khóa cửa sắt lầu 1. Cao Yến nhìn đồng hồ, đi nhanh lên, chủ nhà sắp quay lại rồi. Hai người vừa chạy ra khỏi phòng liền nghe thấy tiếng bước chân, bây giờ đi xuống e là sẽ đụng phải chủ nhà, vì vậy hai người chạy đến sau thùng nước nấp vào. Chủ nhà vừa đẩy cửa lập tức nghi ngờ một chút rồi vội chạy vào trong, hắn ngửi thấy mùi người. Hắn đi một vòng trong phòng, phát hiện thiếu chùm chìa khóa và bức tượng Quan Âm đứt tay, lập tức nổi giận. Hắn cầm một cây rìu lớn ra cửa, đi về phía đầu hành lang, cửa sắt được kéo lên, phát ra tiếng vang chói tai, phá vỡ sự yên lặng tĩnh mịch. Cao Yến quay đầu nhìn về phía cửa sắt, trông thấy chủ nhà bắt đầu tìm kiếm ở sân thượng, cái rìu màu đỏ sậm của hắn bổ lên vách tường một rãnh sâu hoắm, đủ thấy sức lực hắn lớn đến cỡ nào. Chính diện đánh nhau, đương nhiên không có phần thắng, cửa sắt đã bị khóa, dù có chùm chìa khóa nhưng phải thử từng cái, không kịp tốc độ và thời gian. Dương Miên nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Cao Yến cúi đầu nhìn cô gái nhỏ mặt mày tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, lúc này giả vờ trấn tĩnh nhưng thực tế căng thẳng đến nỗi ngừng thở. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, còn là một đạo sĩ, nhưng khi đối diện trực tiếp với một tên đồ ăn tể thịt người thì vẫn sẽ sợ hãi. Cao Yến im lặng vài giây rồi nói, có mang theo kiếm gỗ đào không? Có. Đưa cho tôi ngăn chặn hắn, cô tranh thủ thời gian mở cửa chạy. Đến lầu 8 là an toàn, Dương Miên đưa thanh kiếm cho Cao Yến, cậu vừa cầm lấy, lập tức có một cây rìu bổ xuống từ đỉnh đầu, sức lực vô cùng mạnh, trực tiếp bổ xuống nền đất ra một cái khe, lửa văng khắp nơi. Cao Yến hô to, chạy, hai người lập tức tách ra, toàn lực chạy về hai hướng khác nhau. Dương Miên cắm đầu chạy về phía cửa sắt rồi lập tức thử từng cái chìa khóa, mà chủ nhà thì chỉ nhìn chằm chằm Cao Yến, tốc độ của hắn rất nhanh. Cầm cái rìu nặng trịch mà có thể vừa chạy vừa thoải mái tùy ý vung tay chém, Cao Yến chạy đến nỗi phổi phát đau, gió vù vù chui vào mũi và lồng ngực, đau đến nỗi hít thở không thông, lưỡi rìu lướt qua đỉnh đầu cậu vài lần, nếu không phải Cao Yến có thân thủ không tệ, phỏng chừng cần cổ đã bị chặt xuống rồi. Một chân cậu dẫm lên mái hiên, mượn lực né được một rìu cực kỳ nguy hiểm bổ tới, theo bản năng dùng kiếm gỗ đào trong tay ngăn cản, thật bất ngờ, kiếm gỗ thế mà cản được cái rìu sắc bén. Cao Yến trở tay cầm kiếm gỗ đào đâm vào lưng chủ nhà, nhưng hắn không hề hấn gì, kiếm gỗ không làm hắn bị thương, da thịt quá dày, một tân thủ như cậu sợ rằng không lấy được một giọt máu của hắn. Chủ nhà trống giận, chấn động đến nỗi cậu ù cả hai tai, lúc này Dương Miên đã mở được cửa sắt, cô hô to với cậu, cửa mở rồi, chạy mau, cậu xoay người chạy về phía cửa, Dương Miên cũng vội chạy trốn, thoáng cái đã biến mất trong hành lang, nhưng khoảng cách giữa Cao Yến và cánh cửa khá xa. Mặc dù cậu chạy tốc độ rất nhanh nhưng chủ nhà lại nhanh hơn cậu, ngay khi cậu vừa đặt một chân đến ngạch cửa, cái rìu đã bổ về phía bắp chân cậu, Cao Yến vội dùng kiếm gỗ ngăn cản đòn này, khóe mắt thoáng liếc thấy nụ cười quỷ dị trên mặt đối phương, trong lòng nảy lên cảm giác không rõ. Một giây sau, một cái rìu dính máu khác nhanh như chớp chém về phía cần cổ Cao Yến, con ngươi cậu co rút, trong mắt là ảnh ngược đầy vẻ ác ý và đắc ý của chủ nhà, cùng với hư ảnh nhanh đến không thấy rõ của cái rìu. Nhưng chẳng biết tại sao, cái rìu dừng lại ngay cổ cậu, dù dán sát vào da nhưng không thể chém xuống. Cao Yến vô cùng kinh ngạc nhìn chủ nhà, đối phương nén giận, trên trán và cánh tay nổi đầy gân xanh, nhưng làm thế nào cũng không chém xuống được. Cậu hơi lùi ra sau, rũ mắt nhìn cái rìu kia giống như có người đang nắm chặt cái rìu, giữ nguyên tại chỗ. Dù Cao Yến có lớn gan thế nào cũng biết giờ không phải là lúc ở lại nghiên cứu, vì vậy cậu vội vàng bò dậy chạy trốn. Lúc đi vẫn không quên vác theo bức tượng Quan Âm đứt tay, cậu vác lên lưng, túi vải rách căn bản không bọc được tượng Quan Âm, suýt nữa rơi ra ngoài. Va chạm lung tung, đau lòng chính là chủ nhà, hắn bị cố định tại chỗ, vẻ mặt hung ác mang theo chút uất ức và muốn chửi thề. Lúc Cao Yến đi xuống cầu thang, theo bản năng quay đầu nhìn lại một cái, con ngươi lập tức co rụt như bị nóng ngay cửa sắt, ngoài trừ chủ nhà còn có một người cao to đang đứng, chủ nhà cao đại khái đến 2m. Còn bóng người kia thấp hơn chủ nhà mấy cm, Đó là một người đàn ông cao lớn, hắn đột nhiên xuất hiện, tùy tiện đứng đó, một tay nắm chặt cán rìu cứu Cao Yến. Dường như người đàn ông nhận thấy ánh mắt Cao Yến, hắn bỗng quay đầu nhìn cậu, nhưng vì ngược sáng nên không thấy rõ mặt. Dù chỉ quan sát trong giây lát, nhưng Cao Yến có cảm giác như bị nhìn thấu từ trong ra ngoài, cậu cứng người tại chỗ, suýt nữa không thể nhúc nhích, lưng đổ mồ hôi lạnh. Đây là một nhân vật rất đáng sợ. Cao Yến thầm nhận xét trong lòng, sau đó xoay người chạy trốn. Dương Miên đứng ở lầu 8 chờ Cao Yến, thấy cậu cả người đầy mồ hôi, quần áo ướt đẫm liền đến giúp cầm bức tượng Quan Âm, còn quạt gió. Anh Yến, không sao chứ? Đây là lần đầu tiên cô gọi Cao Yến là anh, trước giờ đều gọi thẳng tên, cũng không tín nhiệm nhiều. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, Cao Yến bảo cô chạy trước chính là cứu cô một mạng, nếu không, dựa vào thân thủ của cậu thì đã sớm thoát thân rồi. Thế nên lúc này Dương Miên mới nhận Cao Yến là đội trưởng, đại ca, cam tâm tình nguyện gọi. Cô cũng cảm thấy hổ thẹn, rõ ràng là đạo sĩ mà khi gặp chuyện lại run như vậy, hơn nữa theo bản năng chạy trốn còn nhanh hơn ai. Cao Yến lắc đầu, nếu cô chạy trốn không nhanh, tôi còn phải ở lại giúp cô. Hơn nữa, ai cũng biết sợ, cô là con gái, đã rất dũng cảm rồi. Dương Miên vỗ vỗ mặt, thầm nghĩ Cao Yến quá ôn hòa dịu dàng. Không của trách cô, ngược lại còn an ủi. Đáng tiếc là gay, hai người đi xuống lầu, Dương Miên hỏi, vừa nãy chủ nhà chỉ đuổi theo anh là do bức tượng Quan Âm phải không? Cao Yến đáp một tiếng, trên thực tế, trộm chùm chìa khóa chỉ là một trong những mục đích của cậu, chủ yếu vẫn là trộm bức tượng Quan Âm đứt tay. 20 cây hương đã dùng hết 6 cây, còn 14 cây, nếu muốn bảo vệ 7 người an toàn qua hai buổi tối chắc chắn thiếu, hơn nữa hương Phật là đạo cụ bảo mệnh có thể mang ra ngoài trò chơi, cậu không định dùng hết toàn bộ. Dương Miên nói tiếp, tối qua những người khác chia thành cặp, mà ba chúng ta chung phòng, chứng tỏ ba cây hương Phật có thể bảo vệ tất cả những người trong một phòng. Vậy tất cả chúng ta ở cùng một phòng đi, có thể chia làm hai phòng cũng được, tối thiểu chỉ dùng 12 cây. Cao Yến, nếu có tác dụng, Trịnh Uy Dân sẽ không dùng hết 15 cây ngay trong đêm đầu tiên. Tối hôm đầu tiên, trừ ba người nhóm Cao Yến ra còn có tên Cơ Bắp, còn năm người kia đều ở riêng một phòng, dùng hết 15 cây. Nếu có thể một hai người dùng chung ba cây hương Phật, Trịnh Uy Dân sẽ không lãng phí như vậy. Mỗi ngày một người chết có thể tạm thời trấn an quỷ quái trong trò chơi, Trịnh Uy Dân có rất nhiều đạo cụ giữ mạng, thế nên ông ta mới có thể bảo vệ những người khác để kéo dài thời gian ông ta tử vong hoặc là lợi dụng cái chết của những người khác để ông ta rời xa nguy hiểm. Cao Yến đoán đây là lý do bốn người nhóm Nam Tinh Anh có thể bình an sống qua đêm đầu tiên. Chúng ta không có hương Phật, trong mắt Trịnh Uy Dân hẳn là sẽ bị loại bỏ ngay ngày đầu tiên, còn lại 5 ngày, thực tế chỉ 4 đêm, cần chết 4 người. Số người sống sót vừa vặn, có điều ba người nhóm Cao Yến bình an vô sự, lật ngược thế cờ của Trịnh Uy Dân. Tối ngày thứ hai, hương Phật thiếu, thế nên hai người ở chung một phòng, chỉ có Trịnh Uy Dân ở một mình một phòng, ông ta chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này, dù người nào chết cũng đủ số người còn lại, ông ta không có tổn thất. Dương Miên, thật âm hiểm, quả nhiên âm hiểm ác độc như lời đồn. Cô lại nói tiếp, sáu cây hương chiêu ác sát là vì bái giả thần tham lam. Cung phụng quá nhiều ngược lại dễ sinh lòng tham không đủ, nhiều hơn ba cây hương chiêu ác sát, Trịnh Uy Dân tự làm tự chịu. Cao Yến gật đầu, tôi châm thêm ba cây hương cắm ở cửa phòng Trịnh Uy Dân, mà ông ta mất ba cây hương, vốn là cắm ở cửa phòng chúng ta. Dương Miên không còn lời gì để nói, thì ra tên đạo sĩ chết tiệt kia muốn giết bọn họ trước. Còn một điều nữa, cô do dự hỏi, tại sao chủ nhà không đuổi theo, vừa nãy Cao Yến bảo cô chạy xuống lầu 8, nói nơi này an toàn. Nguyên nhân là sao? Suy đoán, tầng cao nhất là địa bàn của chủ nhà, lầu 9 là địa điểm tiến hành quan lạc âm, có khả năng cũng nằm trong địa bàn của hắn. Chúng ta xông vào hai nơi này, có lẽ chính là điều kiện chủ nhà có thể chủ động tấn công người chơi. Chủ nhà rất mạnh, thích ăn thịt người nhưng không chủ động tấn công người chơi, chứng tỏ có quy tắc trói buộc hắn. Dương Miên gật đầu, cái hiểu cái không, hai người quay lại phòng ở tầng 5, trước tiên dùng cơm trưa. Sau đó thuật lại sự tình rồi mới đi xuống lầu 1. Nam Tinh Anh và nữ Trí Thức muốn đi cùng nhưng bị từ chối, vì tố chất tâm lý hai người không tốt, dễ gây phiền toái. Bọn họ đỏ mặt tới mang tai nhưng không phản bác được, đồng thời cảm kích và áy náy, nhất là Nam Tinh Anh, hắn xin lỗi vì trước đó đã nói năng lỗ mãn. Cao Yến không để ý, bảo Dương Miên ở lại nghỉ ngơi và trông chừng tượng Quan Âm, Túc Giang đi theo cậu. Hai người đi đến cửa sắt ở lầu 1, thử mấy cái chìa khóa. Rốt cuộc cũng mở cửa được. Két một tiếng, cửa mở một khe nhỏ, Cao Yến đẩy cửa bước vào, Túc Giang cũng theo sau. Hai người đứng lại ngay cửa mà không vào trong, một là bị thứ vừa nhìn thấy dọa hết hồn, hai là không có chỗ trống mà vào. Da đầu Túc Giang tê rần, nuốt nước bọt nói, anh Yến, đây là quỷ oán mà tên Trạch Nam ở lầu 4 nói đến đó hả? Trắng trắng tròn tròn như sủi cảo, nếu không phải chồng chất chăng chịt, cảm giác ăn rất ngon. Cao Yến lên tiếng, đừng nói với anh bây giờ cậu muốn ăn đó, nếu không bẻ đầu cậu, Túc Giang, tuổi thân. Trước mặt hai người là một cục bướu to cỡ người trưởng thành, toàn thân mọc đầy cánh tay, chừng cả ngàn cái. Mấy cánh tay đều trắng như phấn, có cái nắm thành nắm đấm, có cái mở ra, trong lòng bàn tay là một cục bướu tròn tròn đóng chặt. Cao Yến đã thấy cục bướu này rồi, là một con mắt, hơn ngàn cánh tay trước mặt đều có cục bướu trong lòng bàn tay, nói cách khác, đây là quái vật nhái theo thiên thủ thiên nhãn quan âm nhưng bị biến dị thất bại. Cao Yến nhỏ giọng nói, là quỷ oán, tên như nghĩa, oán khí oan quỷ ngưng tụ thành thực thể. Trăm năm trước, thôn dân ngu muội lạc hậu thờ phụng tà thần, coi nó là quan âm mà quỳ lạy, dùng máu thịt người sống cung phụng. Đặc điểm lớn nhất của quan âm là ngàn tay ngàn mắt, tà thần mô phỏng bề ngoài của quan âm, khiến oán khí oan hồn sau khi tử vong ngưng tụ thành thực thể cũng là quái vật ngàn tay ngàn mắt. Cao Yến nói tiếp, tối hôm trước chính là thứ này vào phòng chúng ta, kết quả bị bức tượng quan âm đứt tay dọa chạy, Túc Giang tay chân mềm nhũn, nổi cả da gà, da đầu tê rần, dùng hình ảnh vô cùng đặc biệt miêu tả. Lần trước em run tay run chân là lúc đi ra khỏi khách sạn tình yêu vào giữa trưa hôm sau. Cao Yến, giết gà cảnh cáo, cẩu độc thân ghét nhất gà, quỷ oán này đang ngủ, hẳn là buổi tối mới hành động. Đi, cậu xoay người đi ra cửa. Túc Giang ngạc nhiên, hả? Chỉ nhìn rồi đi sao, không giết được quỷ oán, trừ phi kẻ thù chết, oán khí sẽ tự động tiêu tan. Hơn nữa quỷ oán không phân biệt được địch ta, hoàn toàn do oán khí ngưng tụ mà thành, thích sinh khí, máu thịt, khi trời tối sẽ thức dậy. Cao Yến dừng bước, đột nhiên hỏi, mấy giờ rồi, Túc Giang? Hơn 5 giờ, gần 6 giờ rồi, hiện tại là hè tháng 6, trời tối muộn, 6 giờ mà vẫn như ban ngày, không cần lo lắng. Túc Giang ngẩng đầu nhìn, thình lình phát hiện bên ngoài đã tối đen. Móa! Hai người quên mất đây là lầu 1, ánh sáng mặt trời vốn không chiếu vào được, dựa theo thói quen đồng hồ sinh học, 6 giờ chính là trời tối. Hai người quay đầu lại, trông thấy mấy cánh tay của quỷ oán đang nhúc nhích, giống như xúc tua của bạch tuộc, đồng thời phát ra âm thanh. Một giây sau, âm thanh như vỏ trứng vỡ vang lên liên tục, hàng ngàn cục bướu hé mở. Quỷ oán mở mắt, đồng loạt nhìn thẳng hai người Cao Yến và Túc Giang. Chạy, trong hành lang chật hẹp, Cao Yến và Túc Giang cuống cuồng chạy lên lầu, sau lưng, quỷ oán dùng hơn ngàn cánh tay nhanh chóng leo lên, trực tiếp nhảy tóp lên đầu hành lang, từ từ đến gần hai người. Túc Giang quay đầu nhìn, suýt nữa nước mắt giàn giụa, cha. Xin cha yêu con một lần, Cao Yến chạy phía trước. Đã đến đầu hành lang lầu 3, cậu nhìn lại, quỷ oán ngay trên đầu Túc Giang, mấy chục cánh tay ở giữa đột nhiên tách ra hai bên, lộ ra cái miệng màu đỏ như thịt, cái miệng há ra, bên trong là mấy cái răng sắc nhọn đang xen. Ngay dưới cái miệng của quỷ oán là đầu Túc Giang, chỉ cần nhích xuống một chút là sẽ cắn đứt đầu hắn. Đúng là quỷ oán cũng làm như vậy, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Túc Giang bỗng ôm đầu ngồi thụp xuống, Cao Yến thì cầm kiếm gỗ đào mượn của Dương Miên ba chân bốn cẳng chạy đến. Đâm về phía cái miệng đỏ lòm. Lúc này kiếm gỗ đào sắc bén như đao thép, trực tiếp xuyên thủng cái miệng ghê tởm kia, chất dịch dính nhớp như đờm phun ra, mùi hôi thối lập tức lan tràn khắp không khí. Đi tới đóng cửa, Túc Giang lúng cuống tay chân leo đến cửa hành lang, để lại Cao Yến một mình đối phó quỷ oán. Quỷ oán rít một tiếng, bò lên trần nhà, hàng ngàn con mắt oán độc trừng Cao Yến, mấy cánh tay chằng chịt lại rụt trịch, hận không thể xé rách tứ chi và đầu của người đâm nó bị thương. Cuối cùng ăn sạch, Cao Yến nắm chặt kiếm gỗ đào, xoay người chạy trốn, tiếng sột soạt vang lên bên tai, khóe mắt cậu liếc thấy cánh tay trắng mập sắp bắt được cậu nhét vào miệng, đầu óc cậu trống rỗng, vốn không còn thời gian và không gian suy nghĩ động tác tiếp theo, trái tim khẩn trương co rút, như bị một bàn tay to bóp chặt, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cao Yến nhờ vào bản năng xông lên, một chân dẫm lên bậc thang cuối cùng lên hành lang lầu 3, theo quán tính, nửa người trên nghiêng về phía trước. Cả người như một dây cung. Cao Yến vừa mới lên, Túc Giang lập tức đóng cửa sát hành lang. Cánh cửa sát qua đuôi tóc cậu, kẹp luôn ba cánh tay của quỷ oán. Túc Giang không hề do dự bẻ gãy ba cánh tay, sau đó khóa cửa lại. Quỷ oán không ra được, ở sau cửa gào rú, cái miệng khép mở phát ra âm thanh rất nhỏ. Hơn ngàn con mắt phẫn nộ trừng lớn, trong mắt liên tục đảo qua đảo lại, phát ra tiếng động, vo ve, như là có vô số người đang nhỏ giọng chỉ trích lẫn nhau. Dù âm thanh này rất nhỏ nhưng nghe mà tê cả da đầu. Túc Giang thở phì phò, hai mắt trợn trắng. Anh Yến, hồi trưa em cố ý lấy 4 phần cơm, còn 2 phần giấu đi định ăn khuya. Cao Yến, vẫn nuốt trôi, hắn lắc đầu, khóc không ra nước mắt. Ngoại hình quỷ oán quá phản nhân loại, ảnh hưởng đến sự thèm ăn, căn bản ăn không vô. Cao Yến cũng ăn không vô, cậu đối diện với cái miệng và chất dịch nhầy như đờm của quỷ oán, đến giờ mùi thối vẫn quanh quẩn bên mũi, dù có khẩu vị thì lúc này cũng mất. Túc Giang, trông anh như đang rất tiếc, Cao Yến đáp, hương vị phần cơm khá được, cậu híp híp mắt nói, mỗi bữa có các món khác nhau, không lặp lại, tay nghề rất ổn, tuyệt đối là trình độ của đầu bếp 4 sao. 4 phần cơm còn lại, để cho anh 2 phần, sau khi rời khỏi đây là anh có thể ăn được rồi. Cao Yến là một nhân tài có cuộc sống cá nhân toàn diện, bình thường rất có quy luật, sắp xếp rõ ràng ngay ngắn không nói, tài nấu nướng còn rất giỏi. Túc Giang đã ở chung với Cao Yến hơn 1 năm nên biết rõ, cậu từng vì nâng cao tay nghề nấu ăn mà cố ý đăng ký đi học nấu ăn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chính vì lý do này mà Túc Giang, người đã kết hôn, vẫn sống chết không chịu dọn ra ngoài ở, dù sao bị chăm sóc đến nỗi thành đứa trẻ to xác, ai mà bỏ đi được. Túc Giang không có lựa chọn đành từ bỏ, em thử cố quên dáng vẻ quỷ oán, ăn 2 phần, nhớ kỹ mùi vị rồi miêu tả, Cao Yến, được, giỏi lắm, cậu nhận chùm chìa khóa, rút chìa khóa cửa sắt lầu 3 ra rồi đi lên lầu. Hai người gặp chủ nhà ở hành lang tầng 5, lúc đó Dương Miên và 4 người đang cảnh giác mà lại sợ hãi trừng mắt nhìn chủ nhà. Ánh mắt chủ nhà lướt thấy chùm chìa khóa trong tay Cao Yến, gương mặt lập tức trở nên vặn vẹo đáng sợ, hắn tức muốn nổ phổi nhưng vẫn không thể tìm người tính sổ. Người chơi chưa xông vào lãnh thổ của hắn thì hắn không được tấn công người chơi. Đậu xanh, hai tên người chơi khốn nạn. Chủ nhà chửi một người là Cao Yến, một người là chữ cẩu nha. Túc Giang cũng hết hồn, gặp quỷ oán đã khó đối phó rồi, chủ nhà có vẻ là bốt lại xuất hiện với vẻ mặt xấu như vậy, khiến người ta phải khẩn trương. Cao Yến lại mặt mày bình tĩnh, đến đưa cơm à, đưa cha mày chứ cơm. Chủ nhà ngoài cười nhưng trong không cười, hai con chuột thối xông vào bếp làm hỏng cơm rồi, tối nay không cung cấp phần ăn, tâm trạng đầu bếp không tốt, cực kỳ tệ, không làm cơm được, vậy nên 2 ngày cuối cùng cũng không cung cấp 1 ngày 3 bữa. Hắn vừa nói xong, mọi người lập tức kinh ngạc, vẻ mặt khó coi, bọn họ không thể đi ra khỏi tòa nhà này, những tầng khác lại không biết là thứ gì đang ở, ngoại trừ chủ nhà cung cấp 3 bữa cơm. Không còn cách nào kiếm thức ăn, 2 ngày không được ăn, thể lực không đủ sẽ không thể tiếp tục tìm manh mối, đến giờ họ vẫn chưa có manh mối gì về 2 cánh tay cuối cùng của Quan Âm. Nếu gặp phải quỷ quái trong nhà, làm sao thoát được? Cao Yến gật đầu, tỏ vẻ đã biết, cậu hơi mệt, cánh tay đang run nhẹ nhẹ, cả ngày hôm nay đều vận động mạnh, hiện tại cậu rất muốn nằm xuống ngủ một giấc. Tôi nhặt được chùm chìa khóa, là của anh hả? Cậu dời tầm mắt nói ba xạo. Làm như người bị chủ nhà cầm rìu đuổi giết buổi trưa không phải là cậu vậy. Chủ nhà thầm cảm thấy may mắn hắn không cần hô hấp, nếu không hắn sẽ phải biểu diễn màn cá muối nằm ngay đơ ngay lập tức. Cao Yến trả chùm chìa khóa cho chủ nhà, còn không biết xấu hổ nói, nếu như muốn cảm ơn thì nên cảm ơn giáo dục bắt buộc 9 năm của chủ nghĩa xã hội. Chúng tôi được học đạo đức cao quý không lấy của rơi, nếu muốn cảm ơn, mời tôi và bạn bè 2 bữa là được. Chủ nhà nhận chùm chìa khóa, cố nặng nụ cười hiền lành, thanh niên tốt. Sứ mệnh tốt, tôi hiểu, tôi phối hợp, sẽ không cảm ơn. Ồ, chủ nhà còn xem Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 đó nha. Thật bắt kịp thời đại, ngày mốt là tang lễ của mẹ tôi, các người phải tham dự đầy đủ, không cần mang đồ cúng, tùy tiện chút tiền quà là được. Chủ nhà cười tươi, không có tiền quà, đừng đến tham dự tang lễ. Cao Yến hỏi, có yêu cầu gì không? Ánh mắt hắn lập tức đầy ác ý, đương nhiên có, phải làm tôi hài lòng. Hắn dừng một chút. Giống như nghĩ đến chuyện gì không quan trọng lắm, vỗ vỗ đầu nói, đúng rồi, chỉ có đứa trẻ nghe lời tham dự tang lễ mới có thể rời đi. Nếu không, tìm được 2 cánh tay cuối cùng, qua cửa cũng là một cách để rời đi. Trong lòng mọi người lập bập một tiếng, tất cả đều hiểu ác ý của chủ nhà. Tham gia tang lễ mới có thể rời đi, mà tham gia phải mang quà, quà này cần phải khiến hắn hài lòng. Căn cứ độ chán ghét của hắn đối với người chơi, nhất là Cao Yến. Chỉ cần hắn không hài lòng thì Cao Yến mãi mãi không cách nào qua cửa. Cậu ôn hòa nói, anh yên tâm, chúng tôi sẽ đưa tiền biếu, không chỉ anh hài lòng mà người mẹ già mất sớm, nhiều lần bệnh chết của anh cũng sẽ vô cùng hài lòng, nhiều lần bệnh chết. Mẹ già mất sớm. Vẻ mặt mọi người quái dị, muốn cười mà phải nhịn, không hiểu sao bị chọc trúng điểm cười. Chủ nhà cười quỷ quyệt mà không trả lời, nhưng nhìn thái độ của hắn, đoán chừng là hận chết đám người chơi này, tuyệt đối sẽ dùng hết thủ đoạn để khiến họ biến thành đồ vật trong trò chơi, vì chỉ có trở thành đồ vật mới giải tỏa được những kìm nén trong lòng hắn. Chủ nhà đi rồi, Cao Yến hỏi Dương Miên, hắn đến lúc nào vậy? Đến làm gì? Cô trả lời, gần 2 giờ trưa, hắn đi vòng vòng trước cửa, âm u nhìn chằm chằm chúng tôi. Chẳng qua hắn nói chuyện với người khác, em không biết nội dung. Cao Yến dừng bước, đứng trước cửa phòng số 5 xoay người nhìn bốn người nhóm nam tinh anh, vẻ mặt thờ ơ mà không lên tiếng. Bốn người kia hơi sửng sốt, nhưng nữ trí thức lập tức nói trước, chủ nhà thuyết phục chúng tôi lấy bức tượng Quan Âm tám tay ra giao dịch với hắn, hắn sẽ trả 15 cây hương Phật, còn nói có thể mang hương ra ngoài. 15 cây, dùng một lần là hết 6 cây, còn lại 9 cây có thể mang ra ngoài, dù là ai cũng sẽ động lòng. Nam tinh anh tiếp lời, đúng là chúng tôi động lòng, nhưng không đến nỗi không có lương tâm, cũng không ngu như vậy, dù có 15 cây hương Phật, nhưng không qua cửa vẫn không ra ngoài được. Hơn nữa bức tượng kia hẳn là quan trọng hơn hương Phật, người đàn ông gầy gò và cô nàng yếu ớt vội gật đầu, bọn họ từng đi theo Trịnh Uy Dân, sợ ba người Cao Yến cản trở nên không có ấn tượng tốt, nhưng bây giờ rõ ba người này không đơn giản, chắc chắn họ phải theo sát ba người này rồi. Có ngu mới nghe theo chủ nhà, hắn là tên ăn thịt người đó. Có thể tin ma quỷ ăn thịt người sao? Phải canh phòng nghiêm ngặt mới đúng, vì thế kế ly gián của chủ nhà còn chưa bắt đầu đã chết non, ai bảo hắn lên sân khấu với hình tượng quái vật ăn thịt người. Cao Yến cười nhạt một cái, được rồi, về phòng ngủ đi. Bốn người nam tinh anh nhìn nhau, do dự hỏi, không đốt hương, không cần đạo cụ giữ mạng sao? Cao Yến, không cần, cậu suy nghĩ một chút rồi nói thêm, được rồi, mọi người vào lạy Quan Âm đi. Mọi người nối đuôi nhau vào. Trông thấy bức tượng Quan Âm đứt tay trên tủ đầu giường, đãi ngộ hoàn toàn khác với hôm trước bị Cao Yến tùy tiện đặt dưới chân giường, lần này nhảy vọt lên cao, cái bát đựng 5 lạng gạo được bày trước tượng, Cao Yến lấy 3 cây hương ra, châm xong rồi quay sang lạy tượng Quan Âm 3 lạy, sau đó cắm vào bát gạo, cậu nghiêng người, tất cả đến bái lạy đi. 6 người nghe lời bái Quan Âm, quỳ xuống dập đầu, có lẽ còn thành tâm hơn Cao Yến. Sau khi lạy xong, nam tinh anh nói, vậy là được rồi sao? Từ bốn người do dự, hiển nhiên không có tin rằng làm vậy có thể an toàn vượt qua đêm nay. Cao Yến lại nói, Quan Âm có thể dọa sợ tất cả quỷ quái yêu tà, đã bái lạy sẽ không còn việc gì nữa. Cậu dừng một chút rồi bổ sung, tin hay không tùy mấy người, ngoại trừ tin tưởng, mọi người không còn cách nào khác bảo vệ tính mạng. Trong trò chơi, Quan Âm bị phủ một bóng ma, đáng sợ cổ quái lại âm tà, bọn họ thật sự không hoàn toàn tin tưởng rằng sau khi lạy Quan Âm sẽ thật sự bảo vệ họ. Nam tinh anh và nữ trí thức liếc nhìn nhau, trầm tư trong chốc lát rồi cắn răng nói, chúng tôi tin cậu, đánh cuộc một lần, tin Cao Yến thì có thể sống sót qua cửa, rời khỏi nơi quỷ quái này. Hai người có năng lực tương đối mạnh trong đội ngũ đã tỏ thái độ, người gầy gò và cô nàng yếu ớt đành nghe theo. Vì vậy bốn người quay về phòng, chờ đợi số phận tối nay. Bọn họ vừa đi, Dương Miên lập tức hỏi, bái Quan Âm thật sự hữu dụng sao? Không phải hữu dụng theo cách đó. Cao Yến trả kiếm gỗ cho Dương Miên, sau đó cởi giày lên giường nằm, chuẩn bị ngủ, chìa khóa cửa sắt lầu 3 bị tôi lấy đi, thứ trên lầu chưa đến thời điểm hoạt động, mà thứ dưới lầu thì không ra được. Túc Giang và Dương Miên nhìn nhau, hắn mấp máy môi hỏi, hiểu không? Dương Miên nhún vai, không hiểu, nhưng xem ra, hẳn là Cao Yến đã nghĩ ra cách qua cửa. Ngủ đi, ngủ sớm không phải chịu đói. Túc Giang vẫn đang suy nghĩ, quyết định để dành bữa khuya đến sáng mai. Thế là hắn cũng leo lên sofa ngủ. Dương Miên cất kiếm gỗ đào, lúc đi ngang qua tượng Quan Âm, cô lạy thêm một cái rồi mới tắt đèn đi ngủ. Một đêm không mộng đến hừng đông, cuối cùng Cao Yến không bị đánh thức lúc nửa đêm nữa, càng không phải chịu đựng gần sáng mới ngủ, chưa gì đã bị tiếng gào thét đánh thức. Sau mấy ngày, rốt cuộc cậu đã được ngủ ngon giấc. Hôm sau, nam tinh anh xuất hiện ở cửa, vừa thấy Cao Yến đã kích động nói, không có ai chết, ba người còn lại cũng đi ra. Phát hiện tất cả đều còn sống lập tức cảm thấy có hy vọng, khỏi nói tâm trạng họ kích động cỡ nào, ngược lại Cao Yến rất bình tĩnh, cậu đang ngậm kẹo, bụng hơi đói, không bất ngờ với kết quả không ai tử vong, vì người chơi cấp chủ thần, màn thăng cấp do Trịnh Uy Dân động tay động chân đã bị hạ xuống màn sơ cấp, không ai chết mới bình thường. Nữ trí thức tiến lên hỏi Cao Yến nhiệm vụ hôm nay là gì, cậu khẽ nói, đi nằm. Ý là bảo bọn họ nằm như cá muối hả? Sao lại, cậu nhắc nhở. Nằm giữ sức, không có ba bữa cơm đâu. Mọi người nghe vậy đột nhiên cảm thấy đói bụng, vì đêm qua họ không ăn cơm tối, thần kinh căng thẳng nên không để ý, hiện tại vừa thả lỏng đã lập tức thấy đói bụng. Hai ngày còn lại không được cung cấp ngày ba bữa, lấy đâu ra sức mà hành động. Cao Yến ngậm bốn viên kẹo, chống đỡ đến buổi trưa đã đói mờ mắt, cậu đứng dậy, nói với cả đám đang nằm ngay đơ như cá chết, đi thôi. Túc Giang hỏi, đi đâu hả anh? Cao Yến, ăn cơm. Trước khi đi, Cao Yến bảo Túc Giang thay bộ đồng phục của Dương Miên. Hắn che cổ áo cảnh giác nói, em là người đứng đắn. Cả người cậu hết sạch sẽ rồi, còn nói đứng đắn. Cao Yến ngoắc ngoắc, bảo Dương Miên đến giúp cậu ép Túc Giang thay quần áo. Hắn nức nở khuất phục, tự cầm quần áo đi vào toilet thay. Dương Miên không hiểu ra sao, anh Yến, sao lại bảo Túc Giang mặc đồng phục của em vậy? Hiệu quả rất khá, Dương Miên, ý này là sao? Lúc Túc Giang mặc đồng phục của Dương Miên đi ra, Dương Miên và hai cô gái còn lại trong đội ngũ vừa thấy liền im lặng xen lẫn bi thương. Mịa nó một tên đàn ông, sao còn đẹp hơn họ? Dương Miên chỉ có thể tự an ủi bản thân, sinh viên nghệ thuật có giá trị nhan sắc cao mà. Cao Yến nhìn Túc Giang, gật đầu hài lòng nói, đi thôi. Những người khác vừa nghi ngờ vừa đi theo Cao Yến đến một căn phòng ở lầu 4, Dương Miên nhớ rõ đây là phòng của tên Trạch Nam kia. Cao Yến nói, Túc Giang, gõ cửa đi. Hắn vốn rất kháng cự việc mặc nữ trang, nhưng dưới ánh mắt hâm mộ và tự ti của ba cô gái ở đây, hắn bỗng trở nên tự tin, ngẩng đầu ưỡng ngực, vén tóc tạo dáng, cợt nhã đến nỗi người ta muốn báo cảnh sát. Túc Giang đi lên gõ cửa, chẳng bao lâu cửa hé ra, Trạch Nam lần trước thấy là một cô gái đáng yêu thì buông lỏng cảnh giác. Chào, chào cô, tìm ai? Túc Giang giơ ngón trỏ ngạ ngớn chỉ Trạch Nam, tìm anh đó, anh trai à, Dương Miên, gây mấy người thật biết chơi. Cực kỳ cợt nhã, Cao Yến im lặng một lúc lâu, chuyên nghiệp yêu nghề, đáng biểu dương. Trạch Nam vừa mở cửa sắt liền nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn thoáng do dự hai giây đã bị đạp vào trong phòng, vừa ngẩng đầu liền thấy Cao Yến, Dương Miên quen thuộc. Trong lòng hắn thầm nghĩ không ổn, vội quay đầu nhìn chằm chằm Túc Giang. Túc Giang dùng giọng tục tằng, mùa hè nóng nực mà mặc đến ba bộ, nóng chết ông rồi. Sau đó hắn lại cười thô bỉ, há há, nữ trang khá thú vị đó. Trạch Nam nhìn không nổi, hòa khóc. Cao Yến lên tiếng, lát nữa hẳn khóc, cậu có gọi điện thoại đặt cơm bên ngoài đúng không, giúp chúng tôi gọi mấy phần đi. Trạch Nam càng nước mắt giàn giụa, đàn ông cao to đến 90kg mà khóc như một đứa bé. Gọi cơm thì gọi, tại sao lại bảo em gái đáng yêu biến thành đàn ông vậy? Cao Yến lẳng lặng nhìn Trạch Nam khóc đến nổi không thèm để ý ai, ánh mắt cậu ôn hòa, giọng nói càng dịu dàng, nếu không gọi cơm, tôi lấy kiếm gỗ đào đâm chết cậu. Trạch Nam hết hồn, vội gọi điện đặt cơm bên ngoài, xong xuôi lại rút vào góc phòng, ai oán trừng mắt nhìn nhóm Cao Yến, mà thường là liếc nhìn Túc Giang. Chỉ cần Túc Giang không lên tiếng, ánh mắt hắn đầy si mê, nhưng Túc Giang vừa mở miệng nói chuyện, hắn sẽ khóc vô cùng thảm thiết. Bốn người nam tinh anh kinh ngạc, trong tòa nhà này có cư dân. Là, người sao? Đã từng là người, bây giờ là đồ vật, đần độn, bất sinh bất tử, giống như địa phược linh. Ai cũng biết địa phược linh là gì, đó là linh hồn bị kẹt ở một chỗ, cho đến khi tan biến. Đồng thời họ cũng đoán ra Trạch Nam từng là người chơi, có khả năng lớn là hắn sống sót sau 6 ngày nhưng lại không thể qua cửa, thế là bị kẹt trong trò chơi, trở thành đồ vật còn đáng thương hơn nợp thực cơ. Bọn họ không hẹn mà cùng sợ hãi, cảm giác tuyệt vọng rét lạnh bóp chặt lục phủ ngũ tạng, khiến người ta đau đớn muốn rên lên. Cao Yến thuận miệng hỏi, sao cậu xuất hiện ở đây? Trạch Nam sửng sốt. Sau đó lúng túng nói, ta, mẹ tôi đưa tôi đến miếu Quan Âm dân hương, trời nóng, tôi tìm một chỗ mát nghỉ ngơi. Đó là thiền điện, cửa khóa, nhưng qua khe cửa có thể thấy pho tượng bên trong, pho tượng đó khá đáng sợ. Tôi nhìn thoáng qua, sau đó hai mắt tối sầm, lúc tỉnh lại thì đã ở đây. Cao Yến hỏi, nhớ ra rồi à? Trạch Nam gãi đầu, lần trước gặp mọi người, sau đó từ từ nhớ lại. Tôi là một trong những người chơi, lần đó nhóm tôi có 9 người. Cuối cùng chết hết còn lại mình tôi. Quỷ ở dưới, người chơi, hoặc từng là người chơi ở trên. Cao Yến gõ bàn suy tư, những người khác không dám làm phiền cậu, lúc này trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc lâu sau, cậu thương lượng với hắn, nếu tôi có thể đưa cậu rời khỏi nơi quỷ quái này, cậu có bằng lòng giúp tôi làm vài chuyện không? Trạch Nam từ từ mở to hai mắt, hắn đứng bật dậy, hơi câu nệ xoa tay, thật, thật không? Nếu có thể rời khỏi đây, muốn tôi làm gì cũng được. Hắn muốn về nhà, rất nhớ mẹ. Cao Yến nói, tốt, đến lúc đó rồi nói. Bây giờ, cơm đến chưa? Trước đó Trạch Nam còn uất ức và không tình nguyện, bây giờ đặc biệt ân cần, thậm chí tự đi ra ngoài cửa lấy thức ăn, có thể thấy hắn muốn về nhà đến cỡ nào. Dương Miên nhỏ giọng hỏi, anh Yến, anh có cách dẫn hắn rời khỏi đây thật sao? Cô chưa từng nghe nói đồ vật có thể rời khỏi trò chơi, dù ra được, không biết còn sống hay không. Cậu đáp lời, thử một lần xem sao, cậu chỉ có suy đoán, còn phải xem kết quả. Dương Miên, được rồi. Nhưng sao anh biết có thể gọi cơm bên ngoài, quá trâu bò, người chơi già dặn kinh nghiệm còn không chắc biết. Không biết, thử đại mà thôi, không ngờ đúng là được, chủ yếu là do cậu không chịu đói nổi. Dương Miên, nếu như không gọi cơm được thì sao, cậu suy nghĩ một chút rồi nói, thì lại dùng bức tượng Quan Âm đổi lần nữa, Dương Miên, sau đó lại trộm lần nữa. Hay lắm, cô chỉ có thể vỗ tay hoan hô. Bảy người chờ trong phòng trạch nam hơn 10 phút, rốt cuộc thấy hắn xách cơm vào. Mùi vị tương đối khá, hai mặn một rau, xem như phong phú. Sau khi lấp no lưng lửng nửa bụng, còn lại một phần ba hộp cơm, Cao Yến đặt đũa xuống ngậm kẹo. Lòng bàn tay cầm hộp kẹo trái cây bằng thiết xinh xắn, ngón tay vuốt ve nắp hộp, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì. Ăn cơm xong, mọi người lấy lại sức bèn hỏi Cao Yến kế hoạch tiếp theo, cậu lắc đầu nói từ giờ đến lúc diễn ra tang lễ không có kế hoạch gì, chỉ cần chờ đi tham dự tang lễ. Lúc trời đi, Cao Yến đứng ở cửa hỏi Trạch Nam. Vừa nãy cậu xuống lầu, lúc đi qua cửa hành lang có nghe tiếng động gì dưới đất không? Không có, Cao Yến đáp một tiếng rồi đi lên lầu, quay vào phòng ngủ trưa. Những người khác không cách nào thả lỏng, bèn tranh thủ thời gian buổi trưa đi tìm manh mối, nhưng chẳng có thu hoạch gì. 6 giờ tối, 7 người lại đi xuống phòng Trạch Nam, sau khi cơm nước no nê, trò chuyện một lúc thì quay về tầng 5. Cao Yến đốt 3 cây hương lạy tượng Quan Âm xong thì đi ngủ. Ngày thứ 5, 7 người vừa vào phòng của tên Trạch Nam thì bị hơn 10 người đồ vật bao vây. Bọn họ sống ở lầu 4, lần trước quan sát tình huống nhưng không mở cửa xen vào, đêm qua tóm lấy Trạch Nam hỏi tình hình, sáng sớm nay đã chờ nhóm Cao Yến mang theo thức ăn phong phú. Xin dẫn bọn tôi rời khỏi cái nơi quái quỷ này, chúng tôi bằng lòng giúp cậu làm bất cứ chuyện gì. Nếu tôi có thể sống sót rời khỏi nơi quỷ ma này, ngoài thế giới hiện thực, tôi có rất nhiều tiền, trả bao nhiêu cũng được. Cao Yến và Túc Giang vốn không hứng thú lắm, nghe đến đây lập tức phấn chấn tinh thần, ngay cả Dương Miên cũng đến gần lén nói bên tai. Trong nghề chúng tôi có rất nhiều người có bản lĩnh, đôi khi nhận vài ủy thác, thù lao rất cao. Cấp bậc càng cao, thù lao càng nhiều, tôi sùng bái chư thần nhất, mà người có cấp bậc thấp nhất trong đội ngũ đó nhận một ủy thác là có thể mua một căn nhà trong khu dân cư an toàn yên tĩnh. Từng ực hai tiếng, Cao Yến và Túc Giang đồng loạt nuốt nước bọt. Cậu nhìn 10 đồ vật trước mặt, nở nụ cười ôn hòa và hiền lành, được, chúng ta ăn cơm xong rồi thảo luận kế hoạch, Dương Miên do dự, anh Yến, trò chơi này rất nguy hiểm, chúng ta chưa chắc có thể an toàn rời khỏi, em nghe trưởng bối dặn dò, người không thể đắc tội nhất trong trò chơi chính là đồ vật, không được hứa hẹn, sau khi hứa hẹn không thể hủy bỏ, nếu không sẽ thu được thù hận của đồ vật. Ánh mắt Cao Yến sâu thẳm, Dương Miên, cô có giấc mộng gì không? Thái độ và giọng điệu của cậu rất chân thành, Dương Miên ngẩn người, cô bỗng nghĩ có lẽ cậu có lý do gì đó rất cao thượng, hòa bình thế giới. Cứu khổ cứu nạn, Cao Yến, cô thật vĩ đại, tôi tự hào về cô, Dương Miên, Cao Yến, giấc mộng của tôi là phất nhanh trước 29, tôi còn thời gian 7 năm. Hôm nay, cơ hội ngay trước mắt, Dương Miên há miệng, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho đúng, trong lúc cô nghĩ Cao Yến thuần khiết không vướng bụi trần, đối phương nháy mắt trở nên vô cùng tầm thường. Hơn nửa dung tục đến nỗi khiến người ta á khẩu không trả lời được. Cao Yến búng ngón tay, cùng Trạch Nam và 10 đồ vật bàn bạc tỉ mỉ chuyện hợp tác. Buổi chiều, cậu đến cửa sắt khóa hành lang lầu 3 nghe tiếng động bên dưới, hơn 20 phút sau mới hài lòng rời đi. 4 giờ chiều ngày thứ 6, 7 người đúng giờ xuất hiện ở cửa, gần 5 giờ, Cao Yến và Túc Giang vác bức tượng Quan Âm đứt tay trên lưng đi lên lầu, chủ nhà đứng ở đầu hành lang lầu 9. Nhìn thấy 7 người liền thân thiết hỏi thăm. Chưa chết đói à, Cao Yến đáp, chưa ăn no, cơm bên ngoài không ngon bằng 3 bữa cơm anh chuẩn bị, gương mặt chủ nhà cứng ngắc, cơm ngoài, nhờ có hàng xóm dưới lầu nhiệt tình giúp đỡ, sau khi biết chúng tôi gặp khó khăn, mỗi lần gọi cơm đều gọi thêm 7 phần, cậu cảm thán, đúng là bà con xa không bằng láng giềng gần mà, chủ nhà quay phát đầu nhìn về phía dưới lầu, vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo, người chơi không thể gọi đồ ăn bên ngoài, nhưng đồ vật có thể, quan hệ giữa người chơi và đồ vật luôn không tốt. Hắn chưa từng nghĩ đồ vật sẽ giúp Cao Yến gọi thức ăn bên ngoài. Cao Yến nói tiếp, tang lễ bắt đầu chưa? Chủ nhà, tiền điếu đâu? Cậu nhìn hắn trách cứ, tang lễ của mẹ anh, thế mà anh chỉ nghĩ đến tiền, trong mắt anh chỉ có tiền, căn bản không có mẹ già hiền lành của chúng tôi. Chủ nhà, ánh mắt hắn rất cổ quái, miệng lầu bầu hai tiếng, không rõ hắn đang nói gì. Cao Yến lấy bức tượng Quan Âm tám tay ra, tượng Quan Âm tám tay bị đứt bàn tay bằng gỗ tử đàn, giá trị thị trường 20 cây hương Phật, đây là tiền điếu của 7 người chúng tôi, được chưa? Cơ mờ nờ, Cao Yến không vui, sao anh lại nói tục như vậy? Chủ nhà tức giận chửi thề liên tục mấy tiếng, Trạch Nam cùng hai đồ vật lén đi theo sau lưng cậu khiếp sợ. Chủ nhà âm dương quái khí có thể bị ép đến tình cảnh chửi thề mà không trả đòn. Rốt cuộc trước đây sao họ bị chủ nhà gài bẫy tự giết lẫn nhau vậy? Chủ nhà mắng xong thì nhường bước, nhận bức tượng Quan Âm xong thì âm trầm nhìn bọn họ tiến vào lễ tang ở lầu chính, sau đó khóa cửa phòng cháy lại. Trạch Nam và hai người bạn đồ vật vội leo lên, nghiên cứu làm sao mở khóa. Ở cửa phòng cháy dưới lầu 3, tổng cộng 9 đồ vật đang canh giữ trước cửa, cả đám nhìn chòng chọc cánh cửa, thường nghe thấy tiếng nhai rợn người vang lên từ dưới lầu. Lầu 9, nhóm Cao Yến đi vào linh đường. Khoảnh sân ở lầu 9 rất trống trải, cả tầng chỉ có một gian phòng, mà linh đường chỉ chiếm một góc nhỏ trong gian phòng đó, đập vào mắt người khác khiến người ta rất khó chịu. Trong linh đường có một vòng hoa lớn, không có bài vị, phía trước vòng hoa là một quan tài đen rất lớn đặt nằm ngang. Bên trái là điện thờ, bên trên điện thờ có một pho tượng Thiên Thủ Bồ Tát phủ vải trắng, trước mắt không thấy rõ toàn diện. Hiện trường cực kỳ quỷ dị, nhất là quan tài đen nằm ngang và pho tượng Thiên Thủ Bồ Tát. 7 người vừa vào liền không tự giác bước thật nhẹ, ngay cả hít thở cũng vậy, có cảm giác chỉ cần lớn tiếng một chút là sẽ đánh thức tà vật trong linh đường. Cao Yến nhỏ giọng nói, quan tài đặt ngang, thi thể sẽ biến đổi. Đỉnh đầu năm tinh thạch, chân đạp đinh quan tài, tà ma làm hại. Túc Giang lên tiếng hỏi thay mọi người, có ý gì? Cao Yến giải thích, quan tài đặt ngang, đầu không hướng trời chân không hướng đất, không có chỗ đặt chân, hồn phách bất ly thân, sẽ có thi biến. Năm tinh thạch và đinh quan tài đều là vật trấn tà, bình thường đặt trong quan tài chôn cùng. Năm tinh thạch đặt dựa theo năm hướng, đinh quan tài đóng theo hình tứ giác, mấy vật trấn tà này bị để lộn xộn, cậu nói tà ma có làm loạn gây họa không? Dương Miên cả gan đến gần quan tài thò đầu nhìn vào. Sau đó mím môi quay về nói, anh Yến nói không sai, bên trong còn có những vật trấn tà khác, cũng bày lộn xộn. Vừa nãy em sơ ý liếc nhìn thứ trong quan tài, sợ đến nỗi tim muốn ngừng đập luôn. Cao Yến lên tiếng, nói nghe xem, Dương Miên, thứ đó giống hình người, nhưng không có tóc, da đen như có thể hút ánh sáng, từ hai đầu vai đến gần cổ mọc ra hai cái bướu cỡ nắm tay, phía dưới lớp quần áo như đang nhúc nhích, thoạt nhìn cao đến 2m. Cao Yến gật đầu, tang lễ bắt đầu rồi. Tang lễ giống quan lạc âm, âm nhạc quỷ dị và lời điếu văn từ bốn phương tám hướng truyền tới, ùn ùn bao trùm cả căn phòng. Sau đó, một nhóm người từ sau linh đường đi ra, bọn họ mặc đồ tang, hai mắt dán tiền giấy, vẻ mặt đờ đẫn, vòng quanh nhóm Cao Yến một vòng rồi trở lại trước linh đường, quay đầu hướng pho tượng phủ vải trắng ba quỳ chín lạy. Nhóm nam tinh anh lạnh run người, bọn họ, là gì vậy? Cao Yến nói nhỏ, pháp sư quan lạc âm, không phải người. Gương mặt đờ đẫn cùng lớp trang điểm quỷ dị, áo tang dày vải, chứng tỏ họ không phải người, mà là người giấy được chôn cùng. Một câu không phải người làm những người khác hoảng hồn ông nhau, suýt nữa thì hét lên. Hát xong điếu văn, quỳ lạy kết thúc, đám người giấy bỗng giật tấm vải trắng phủ trên pho tượng xuống, lộ ra hình dáng của Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát. Mọi người, đậu móa, trước mắt là một pho tượng cực kỳ buồn nôn, toàn thân đen thui, trên người mọc ra vô số cánh tay đếm không hết. Trên mỗi cánh tay lại mọc ra một cục bướu to cỡ trái vải. Mấy cánh tay lớn nhỏ không đều, có cái dị dạng, hơn nữa dài ngắn khác nhau, không bị trói buộc. Nói tóm lại, dùng hai chữ buồn nôn ngắn gọn là có thể hình dung được. Những người giấy nghe tiếng đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm 7 người. Bọn họ động một cái, ánh mắt kia lại di chuyển, hoàn toàn bị nhìn chằm chằm chết luôn. Dương Miên đột nhiên hoảng hốt kêu lên, không thấy chủ nhà đâu. Lúc này mọi người mới phát hiện chủ nhà và bức tượng Quan Âm tám tay đứt bàn tay đã biến mất, hiện trường chỉ còn lại người chơi, người giấy, thứ gì đó trong quan tài và pho tượng, tình cảnh giống hắc si đang giằng co với bầy sói. Nhà dột còn gặp mưa, tiếng chuông báo 6 giờ tối vang lên, dường như đó là chốt mở cho thứ gì đó hoạt động, sau tiếng chuông. Mọi người trông thấy đám người giấy hét lên rồi chạy trốn ra sau linh đường, sau đó là một loạt tiếng vang kỳ dị. Nam tinh anh hoảng sợ trừng mắt nhìn quan tài. Tiếng động vang lên từ trong quan tài, bên trong chắc chắn là mẹ của chủ nhà. Bà ta chưa chết hả? Bắt đầu thi biến rồi sao? Cao Yến, có lẽ vậy. Túc Giang bi thương, lần play gần nhất là đến một tháng trước lần đó, em không cam lòng. Cao Yến, đây là thử nghiệm luật pháp ngay sát biên giới sao? Một bàn tay đen thui, móng tay bén nhọn bám vào cạnh quan tài, một sinh vật hình người đen thui ngồi bật dậy, cái đầu không có tóc quay qua quay lại, phát ra âm thanh giống như máy móc lâu ngày không tu sửa. Nó bò ra, thân hình vô cùng cao lớn nhưng gầy như que củi, tay dài chân dài, tứ chi không quá phối hợp mà còn vặn vẹo. Lúc tứ chi rơi xuống đất, hai cục bướu trên cổ hé ra, bên trong từ từ mọc ra hai cánh tay, lòng bàn tay lại có cục bướu. Nữ trí thức và cô nàng yếu ớt nhìn không được, che miệng muốn nôn. Nam tinh anh và người gầy gò cũng nhìn sang chỗ khác, không cách nào nhìn thẳng, quả thật sinh vật này quá buồn nôn. Túc Giang lên tiếng, không hổ là người mẹ mất sớm của chủ nhà, đầy đủ mà không chắc chắn, giá trị nhan sắc rất cao. Cao Yến dời tầm mắt, không nhìn xác chết vùng dậy mẹ chủ nhà nữa mà nhìn sang bức tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát vẫn không có động tĩnh gì bên cạnh. Cậu không quên căn dặn những người khác, hiện tại chúng ta bị coi là thịt lợn, tế phẩm trong Quan Lạc Âm, thứ kia sẽ ăn thịt chúng ta, nên lát nữa mọi người tự tìm chỗ trốn, cố đừng bị bắt lại, Quan Lạc Âm, cần máu thịt làm tế phẩm, thỉnh thần linh, đi vườn hoa. Dương Miên hỏi, chạy xuống dưới không được hả? Cao Yến đáp, nhiều người lắm, sẽ đụng phải thứ dưới lầu, thứ dưới lầu. Là thứ gì? Mọi người chưa kịp phản ứng đã thấy xác chết bắt đầu xoay người xé nát pho tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát ăn tươi, thì ra đó là thịt người. Sau khi ăn xong, xác chết bắt đầu tiến hóa, biến thành hình dáng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát, thân mình gầy như que củi cũng bắt đầu có máu thịt mập lên. Nó ngửi được mùi thức ăn, xoay người đối mặt với bảy người nhóm Cao Yến, nó nhếch môi, bên trong toàn là răng bén nhọn. Cao Yến hô lên, chạy, vừa dứt lời, bảy người tản ra bốn phía, liều mạng chạy trốn. Xác chết bà mẹ trông mập mạp nhưng lại rất nhanh nhẹn, ngay cả trần nhà mà nó cũng đi như nền đất, định luật Newton bị giẫm nát dưới chân. Xác chết đuổi giết cô gái yếu nhất, cũng chạy trốn chậm nhất trong bảy người, cánh tay quái dị từ trần nhà duỗi xuống tóm lấy cô gái kéo lên. Cô gái hoảng sợ gào thét, ngay giây sau bị xé mất cánh tay. Tiếng kêu gào thê lương và tiếng nhai nuốt nhanh chóng làm tiêu tan dũng khí của người chơi, khiến họ càng thêm sợ hãi mà rối loạn. Cao Yến nhìn về phía cửa vẫn không có động tĩnh gì, sau đó cậu nói với Dương Miên, đưa kiếm gỗ đào cho tôi, cô và Túc Giang tìm cơ hội cứu cô ta. Dương Miên nghe lời đưa kiếm cho Cao Yến, cậu vừa nhận lấy lập tức xoay người, vọt đến dưới người xác chết, gọn gàng dứt khoát chặt bỏ cánh tay đang tóm lấy cô gái. Quái vật bị đau, tức giận muốn tóm lấy cậu, không rảnh để ý đến cô gái nữa. Túc Giang và Dương Miên nhân cơ hội lôi cô gái ra, cõng lên lưng chạy trốn. Nam tinh anh và nữ trí thức chạy ra cửa, quay đầu hô to, cửa không đóng, chúng ta chạy nhanh xuống lầu dưới. Dương Miên đang định chạy tới thì Túc Giang bỗng gọi cô lại, anh Yến nói đừng chạy xuống dưới, sẽ gặp nguy hiểm, nói xong hắn chạy hướng ngược lại. Dương Miên sửng sốt một chút nhưng cũng chạy theo, cô lựa chọn tin tưởng Cao Yến. Bên kia, Cao Yến chém xong liền bỏ chạy, nhưng đã gây ra thù hận, vẫn thành mục tiêu bị đuổi giết. Mấy lần suýt nữa cậu bị kéo cánh tay. May là Dương Miên và Túc Giang chạy đến trợ giúp. Ba người chạy về ba phía, rất ăn ý kéo cao giá trị cừu hận của xác chết. Cuối cùng, Cao Yến chém được nhiều cánh tay nhất, trở thành mục tiêu cừu hận cao nhất, mặc cho Dương Miên và Túc Giang quấy rối thế nào, xác chết vẫn không để ý đến hai người mà chỉ toàn tâm toàn ý đuổi giết Cao Yến. Cậu cắn răng chạy về phía cửa, thời gian sắp xỉ, sống hay chết nhờ vào lần này, cánh cửa ngày càng gần, dần dần có thể nhìn thấy cầu thang. Chủ nhà đang cầm cái rìu mỉm cười đứng ở đầu cầu thang sân thượng, còn cầu thang xuống lầu thì không có ai. Ngay khi khoảng cách giữa Cao Yến và cánh cửa chỉ còn 3-4 mét, Nam Tinh Anh và nữ trí thức đã chạy ra ngoài từ lâu bỗng hoảng sợ chạy lên. Trạch Nam và hai đồ vật khác chạy ngay phía sau hai người, sau đó là một loạt tiếng động ầm ầm, giống như có quái vật đang bò lên. Nam Tinh Anh hoảng sợ rống to, chạy mau, phía sau có quái vật, Trạch Nam, tới, tới rồi kìa. Quái vật phía sau lộ ra, thì ra là quỷ oán bị khóa ở tầng hầm. Cao Yến như không nghe thấy mà vẫn chạy ra ngoài, hai bên đụng nhau ngay cửa, cậu hô to, chạy qua hai bên. Trước là xác chết mẹ của chủ nhà, sau là quỷ oán dưới lầu, mấy người Nam Tinh Anh tuyệt vọng, lúc này không cần Cao Yến nhắc nhở, họ theo phản xạ hướng qua hai bên trái phải. Hai quái vật đụng nhau, pháo hôi trái phải có thể may mắn sống sót. Cao Yến thở hổn hển, chạy vào một góc ngồi xổm xuống. Mấy người kia run sợ theo sát cậu. Dương Miên hỏi, hai bốt tề tựu, còn chiêu gì không? Túc Giang lên tiếng, mọi người muốn nghe chuyện vui không? Nghe nói chết cười dễ lên thiên đường. Dương Miên, tôi không thích thiên đường kia. Túc Giang, vậy dễ đầu thai, đầu cái thai tốt. Dương Miên, anh Yến, anh nói làm sao bây giờ? Cao Yến, có hạt dưa không? Có thì cắn hạt dưa đi, mọi người, ngay cả từ bỏ mà anh cũng như cá muối vậy sao? Hoàn toàn không có ước mơ gì cả, cá muối, dùng miêu tả những người không làm việc gì, không muốn cử động. Trong đội bóng thiếu lâm, có lời thoại, làm người mà không có ước mơ, khác gì cá muối chứ? Nữ trí thức đột nhiên lên tiếng, mọi người nhìn kìa, chúng nó đang đánh nhau, mọi người nhìn sang, quả nhiên xác chết bà mẹ đang đánh nhau với quỷ oán. Hai bốt cấp quái vật có hình dáng khá trừu tượng, nếu ai không biết sẽ nghĩ quỷ oán mới là con của xác chết bà mẹ, còn chủ nhà chỉ là nhau thai sinh non ngoài ý muốn mà thôi. Hai quái vật cắn qua cắn lại, rất nhanh trên người cả hai đã bị thương chồng chất, giống như hai bên có thâm cừu đại hận vậy. Cuối cùng còn ngại một cái miệng ít quá, mấy cục bú hé ra, biến thành những cái miệng nhỏ, bắt đầu tấn công đối phương. Mấy cục bú của quỷ oán vốn là con mắt, hiện tại biến thành cái miệng, trong miệng đầy răng sắc bén, cắn được một miếng thịt là nhai nuốt ngay lập tức. Cao Yến liếc mắt, luận tầm quan trọng của hạt dưa, mọi người, thêm kiến thức. Vừa rồi Cao Yến chạy trốn đã bị thương, cánh tay và bụng bị cắt hai cái, cũng may không nghiêm trọng. Cậu dứt khoát ngồi xếp bằng xuống đất, nhìn chằm chằm trận kịch chiến của hai quái vật. Dương Miên nhìn một lúc, phát hiện chỗ bất thường, hình như càng lúc quỷ oán càng mạnh, mà xác chết bà mẹ chủ nhà lại càng ngày càng yếu phải không? Những người khác gật đầu, đúng là vậy. Đến cuối cùng, xác chết bà mẹ gần như bị nghiền thành một miếng bếp xe tét, từ từ bị ăn sạch, mà thân hình quỷ oán thì càng lúc càng ngưng thực. Mấy người nam tinh anh sợ hãi, hay là chúng ta nhân cơ hội chạy đi, nhốt quỷ oán ở lầu 8, Dương Miên lên tiếng, vô dụng, cô nói xong nhìn qua Cao Yến. Cậu thở dốc gật đầu, tôi từng nói, quỷ oán giết không chết, trừ phi kẻ thù chết đi, hóa giải oán hận, kẻ thù của nó chính là mẹ của chủ nhà, chính là những người cung phụng tà thần, thiên thủ quỷ Phật trăm năm trước, thì ra quỷ oán chính là những người bị coi là tế phẩm trước kia, sau khi chết hóa thành, nó vẫn luôn bị nhốt ở lầu 1, mỗi tối được chủ nhà thả ra giết hại người chơi. Cư dân ở lầu 2 thì là quỷ hồn, cùng là kẻ thù của quỷ oán. Cao Yến nhốt quỷ oán ở lầu 2 suốt 2 ngày. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.